Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35. Bỉ ngạn, hai mắt ở vào trong bóng tối, địch nhân công kích để cho nàng hô hấp không thông sướng. Vì phòng ngừa không cẩn thận xúc phạm tới Marikawa Shizuka, Kurumi vươn tay ở một vùng tăm tối trung lục lọi ngốc bẩm sinh bả vai. Ngô, tương đương Marikawa Shizuka một tiếng kiều hanh. Kurumi khóe mắt cũng không tự nhiên kéo ra, hai tay không nghĩ qua là đè vào ngốc bẩm sinh dưới bờ vai phương. Cũng không để ý nhiều như vậy, trong lòng bàn tay truyền tới xúc cảm, nếu như biến thành người khác tới, đều sẽ cảm thấy tâm viên ý mã. Vì vì đẩy về phía trước đi. Hồ tương đương, Kurumi rốt cục gặp lại quang minh, dưỡng khí trong không khí, nhanh chóng bổ sung sắp thiếu dưỡng khí đại não. Chứng kiến mình tay nhỏ bé cùng ngốc bẩm sinh phạm quy bộ vị hình thành so sánh rõ ràng, nhịn không được nhỏ giọng nhổ nước bọt đến. Cái này sợ là so với dụ tiêu mỹ cửu còn muốn lớn hơn a. Marikawa Shizuka cũng không hề để ý Kurumi tay nhỏ bé, ngược lại đối với nàng lời mới vừa nói tương đối cảm thấy hứng thú. Vẻ mặt đà hồng từ sau ghế salon ôm lấy Kurumi. Ở đâu tương đương ba ba chan, ngươi mới vừa nói cái gì a? Có thể hay không mét với lão sư ta đâu? Tương đương, ngươi uống rượu. Kurumi híp lại bắt đầu màu đỏ thắm con mắt, muốn đem chủ quyền lần nữa nắm giữ được trong tay mình. Đối với người khác cùng với nàng nói chuyện như vậy, nàng vẫn còn có chút không phải rất thói quen. Liền uống một chút nha tương đương. Nói Marikawa Shizuka còn ợ rượu. Một cỗ hơi khổ mạch hương vị tràn ngập ở Kurumi chóp mũi chỗ. Có chút chê lấy tay ở trước mặt phẩy phẩy. Nàng chán ghét thứ mùi này. Ta dìu ngươi đi ngọa thất nghỉ ngơi đi. Kurumi có điểm không nói. Lập tức lại nghĩ đến. Dường như nơi này nữ hài, hoặc nhiều hoặc ít đều dính một ít rượu. Hy vọng không muốn xảy ra loạn gì là tốt rồi. Nó ở nơi nào đều có thể dưới ngáng chân. Kết quả không đợi Kurumi nói xong, Marikawa Shizuka lại ở trước mặt nàng nhắm hai mắt lại, thân thể vi vi về phía trước nghiêng, trong lúc bất chợt lại tỉnh táo lại, sau đó hai mắt lại từ từ híp lại. Kurumi chan tương đương, phù phù, không có đồ đạc chống đỡ thân thể của hắn, trực tiếp đập chúng trên ghế salon. Kurumi thong dong nhạt điểm hiện lên, nâng chung trà lên mấy lên cái chén uống một hớp nước. Như vậy, phải nhiều nhàn nhã thì có nhiều nhàn nhã. Đi tới sau ghế salon, chứng kiến Marikawa Shizuka bởi vì tư thế mà lộ ra bắp đùi. Lẽ nào lưu lại y phục đối với nàng mà nói cũng không vừa người. Cúi đầu nhìn một chút chính mình coi như đột ao hữu trí thân thể mềm mại, nhỏ giọng lẩm bẩm, đây thật là cái bi thương cố sự, bất quá giống như nàng như vậy cũng hết sức bất tiện a. Cho dù Marikawa Shizuka nếu so với thông thường cao nữ sinh trọng rất nhiều, nhưng là bị Kurumi ung dung ôm lấy, còn như cõng, người không cảm thấy như vậy có chút khôi hài sao? Nhìn thân thể dị thường thành thục, tư tưởng giống như tiểu hài tử vậy Marikawa Shizuka, Kurumi vẫn là không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Thực sự có chút, Nhật Bản cái gì đó, cảnh sát bộ đội đặc thù, nhận người tiêu chuẩn. Giống như Kurumi ôm ở trước người cái này, e là cho dù là bị người khác bán, còn vẻ mặt cao hứng giúp người khác kiếm tiền kia mà a. Xem ra nàng ấy người bằng hữu, đối với nàng bảo hộ vẫn là rất chu đáo nha. Kurumi cùng Marikawa Shizuka thân thể hình thành so sánh rõ ràng, ở của nàng phụ trợ dưới, có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Đặc biệt Kurumi còn dùng công chúa ôm lấy nàng. Từ mặt bên nhìn lại càng thêm chấn động, trắng noãn như ngọc cánh tay trên, không có một tia cơ bắp nhô ra. Ngược lại có vẻ càng thêm ôn nhu, như thiên nhiên điêu khắc ngọc thạch, nhìn cũng làm người ta sinh lòng tĩnh mịch. Nếu là không rõ ràng người của nàng, ai cũng không nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn không ăn nhân gian lửa khói tiên tử. So với câu dẫn người nhóm linh hồn rớt xuống ác ma, còn muốn tới lợi hại, nàng tựa như một gốc cây bỉ ngạn hoa. Ở mọi người mê man lúc, chỉ dẫn linh hồn của bọn họ đi tới, lại phảng phất một đóa ngay cả chúng thần đều thật sâu mê luyến cây thuốc phiện. Chỉ cần ngửi vào một cái, liền cam tâm tình nguyện vì nàng khu xử, đem Marikawa Shizuka trực tiếp ném lên giường, thuận tay đem ra thảm bám vào trên người. Chứng kiến một bên ngủ say Takagi Saya cũng không để ý, bay thẳng đến dưới lầu đi tới. Lúc này Hirakota vẫn còn ở sân thượng bên ngoài cảnh giới. Komuro Takashi trở lại trong phòng thì đụng phải Thanh Mai Trúc Mã của hắn. Chỉ mặc quần áo ngủ Miyamoto Ray, cho đang ở thời kỳ trưởng thành Komuro Takashi bao lớn trùng kích có thể tưởng tượng được. Takashi, ngươi muốn đi đâu? Không phải muốn đi đánh lén ban đêm Shizuka lão sư à? Nhìn Miyamoto Ray hai mắt nheo lại, theo Thanh Mai Trúc Mã ngôn ngữ, trong đầu liền lập tức nhớ lại ra cái loại này hình ảnh. Ở Miyamoto Ray nhìn soi mói, nhất thời trên mặt đến mức đỏ bừng. Sao lại thế? Ta chỉ là có chút khát. Ngô, tương đương thật vậy chăng? Ta có chút không tin ở đâu. Miyamoto Ray trên thân vi trước khuất, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía Komuro Takashi. Hắn bây giờ có thể nói là thống khổ cùng vui sướng lấy. Thống khổ phải không biết làm như thế nào trả lời, sợ làm cho Ray sức sống. Vui sướng là, Ray trên người vẻ này hương vị thực sự rất mê người. Ân, tương đương làm sao có ba cái Takashi? Hắc, Komuro Takashi ngẩng đầu nhìn kỹ hướng Miyamoto Ray, mới phát hiện trên mặt nàng hồng nhuận có chút không bình thường. Mới vừa rồi còn cho là nàng là tắm ngâm nước kia mà. Lại từ trong miệng nàng nghe thấy được một mùi vị quen thuộc. Chỉ có xác định nàng uống rượu, Miyamoto Ray tửu kính đi lên, kích động hơn, một cái ngã trên mặt đất. Komuro Takashi cuống quýt thì đi phù, liền nghe được sự oán trách của nàng. Nhân ra mệt nha, cho nên Shizuka lão sư theo đề nghị uống một điểm rượu. Cái này còn không có một ngày, liền toàn bộ rối loạn bộ, cũng liên lạc không được ba ba, ego cũng đã chết, hai tay che gương mặt, có nước mắt theo trưởng bộ phận lưu lại, sau đó đập xuống đất, nghe được chính mình vẫn thích người lại đang nói bạn trai cũ của nàng. Mặc dù mình cùng hắn cũng coi như bằng hữu, nhưng trong lòng luôn luôn chút cảm giác khó chịu, sắc mặt âm trầm xuống. Cũng không nói thêm, Takashi ơi hãy nghe ta nói a. Mới vừa lãnh tĩnh còn không có một hồi Miyamoto Ray lại khởi sướng rượu điên. Komuro Takashi vẫn tương đối bất đắc dĩ, làm sao lại than thượng như vậy một vị Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng đáng thương nhất chính là, hắn thực sự vô cùng thích nàng, cho nên nói, ego rất ôn nhu, cho nên nói. Ta theo ego à, ta thương tâm lúc đó, hắn cũng sẽ nghe ta hảo hảo nói hết. Komuro Takashi ngồi ở nàng bên cạnh, có vẻ hơi trầm mặc. Ở một cái trước mặt nam nhân đàm luận một người đàn ông khác thật sự rất tốt sao? Ngoặc kép, bao quát ta lưu ban nguyên nhân, mà Takashi chỉ biết sức sống, một chút cũng không có cố kỵ đến cảm thụ của ta. Người có lúc quả thực buồn chán thấu. Komuro Takashi không muốn đang bàn luận cái đề tài này, giọng nói bình thản, nếu có thể khôi hài lời nói. Ta phải đi làm nghệ nhân rồi, đừng hy vọng ta cái gì đều phối hợp ngươi. Ta cũng có của chính ta tình huống. Miyamoto Ray ở một bên đầu óc vẫn còn có chút không tỉnh táo, nhỏ giọng tả oán nói, chính là như vậy ta mới có thể cùng ego tốt. Câm miệng, Komuro Takashi đứng dậy giống giận đến, vừa ở không mượn ta và Ego so với. Chơi rất khá sao? Ta cũng không phải hắn. Ngươi làm sao không phải cùng Tokisaki học tỷ nhiều lần? Còn có, Ego đã chết, biến thành tử thể sau. Là ta tự mình giết hắn đi. Thanh âm chậm rãi trầm thấp xuống. Chúng ta còn sống, còn phải tiếp tục sống sót. Luôn là phải đối mặt hiện thực. Đang nói Komuro Takashi bị Miyamoto Ray níu lại góc áo. Song phương trầm mặc xuống. Chậm rãi dựa chung một chỗ. Đến dưới lầu tìm thức ăn Kurumi trùng hợp gặp đang ở làm thức ăn Busujima Saeko. Nhìn nàng mặc trắng thuần váy ngủ. Mái tóc màu tím bị trói thành cao đuôi ngựa hình thức. Có một phong vị khác. Ngô tương đương bổng đâu. Cảm tạ khích lệ. Mặc dù không xác định Kurumi là chỉ cái gì, nhưng Busujima Saeko vẫn là xông nàng lộ ra một cái đại hòa phủ tử vậy chị hết mỉm cười. Đẹp mắt con mắt, híp lại thành lưỡng đạo nguyệt nha. Phanh, tiếng thương ở nhà trọ bên ngoài vang lên, phá vỡ mảnh này bầu trời đêm tĩnh mịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.